You Love Me Forever, chương 13, gocchuyenaudio.com. Chấm, 15 phút sau, tôi tắm xong rồi, nó đang trong buồng tắm nói vọng ra. Đưa quần áo cho tôi. Ê tên kia, nó gào thét, dù ôi, đang tìm, tôi để đâu mất rồi ớ, cô biết. Lấy đại cái nào đấy đi. Cậu có mặc quy áo của tôi cô. Cô, thế đợi tôi tìm nhé. Thôi đờ si rồi đưa đây. Hắn đưa nó cái áo phông và một cái quần sút. Tét to thế, thì chả to. Chấm, đù, cậu, chửi bậy, đồ điên, chưa thấy tôi văng tục bao giờ à? Linh tinh gì thế? Ra đây nhanh, cậu ngủ trong nhà tắm luôn à? Nó bước ra. Làn da nõn trắng versus mái tóc đen buông thả ướt át rối nhẹ làm cho hắn thơ thần. Này, hà, nhìn gì đấy? Cậu, sao, cậu trắng thật đấy? Nó lấy tay che ngực lại. Biến thái, mặc nó nói hắn vẫn nhìn chằm chằm. Đến khi nó bước ra ngoài CX là lúc bố mẹ hắn về. Bác, sao cháu lại đi ra từ phòng của thằng Hoàng? Hắn bước ra, bố mẹ nó càng ngạc nhiên. Bà mẹ cuống quýt lên. Hai đứa, rồi sao, mẹ nói gì thế? Hắn mặt tỉnh bơ, nó che mặt lại, cô như hai bác nghĩ đâu. Hết chương.